nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Ngày xưa anh viết anh khắc tên em, chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Đời ơi

Đêm nay mưa về xin đừng về cao nguyên, để hồn giai nhân say giấc lòng bên cạnh tình quân. Người đã thương người xin ai đừng ai dễ đôi. Còn tôi cuối xin đời cho tôi quên người trong giấc mộng mà thôi, chỉ thế mà chảy thắm đượm vẹn tình quê. quen lừa dối điều hòa. Còn được ai trong đời biết thương mình? Xin trả tôi về thời xa xưa lộng gió, bên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng, diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oán. Xin trả tôi về ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai, ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày thắm đượm vẹn tình quê. Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày thắm đượm vẹn tình quê.

bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mong mơ xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhớ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm xuống căm hờn vẫn đói trao, anh vẫn anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta cố vui vì mãi xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi những đêm này còn ghi mãi lòng nhau. người nào

lúa chín chiên, dù chim trắng trắng tung bay xin đã tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu vẫn chảy miệt mài xin lời dù xưa hãi hùng đi lời ai dù gió bên mộng ngày sau

trên chuyến xe năm nào về quê hương miền Tây, có tôi em hai người, đường lá chút heo mây, và người đi lựa binh về trong giấc yên lành, chết một thời liệt oanh. Tôi chết theo não nùng, đẹp như thơ là em, trắng tang trên trang đài, lệ thắm hé môi duyên, một trời thương vào tim, dồn lên mắt u huyền, môi chợt buồn đẹp thêm. Em ơi, cho đến bây giờ tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ. Hôm nay trên chuyến xe buồn, em không nói tôi lạnh lùng, ngồi ôm môi tình câm, người buông tay hồn cao vút uy linh, một giai nhân còn theo khóc ân tình. Kiếp giang hồ ai đau xót cho mình, và nàng nghiêng bóng chiếc cúi đầu bước nhanh. Đêm chuyến xe ba người dệt lên đây bài ca, áo tang xưa trang đài giờ phấn trắng như hoa, một người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừa, dấu lệ thầm mà mơ. Ta có khi mơ làm đời hiên ngang liệt oanh, chết cho con tim nàng nhỏ máu xuống tim anh, để lòng không còn than đời khốn chút ân tình, suốt tuổi buồn ngày xanh. Giang hồ ai đau xót cho mình, và nàng nghiêng bóng chiếc cúi đầu bước nhanh. Đêm chuyến xe ba người dệt lên đây bài ca, áo tang xưa trang đài giờ phấn trắng như hoa, một người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừa, dấu lệ thầm mà mơ. Ta có khi mơ làm đời hiên ngang liệt oanh, chết cho con tim nàng nhỏ máu xuống tim anh, để lòng không còn than đời khốn chút ân tình, suốt tuổi buồn ngày xanh. Để lòng không còn than đời khốn chút ân tình, suốt tuổi buồn ngày xanh. dạo xa nhau, anh đi vào quân ngũ gian lao. Địa đâu biên khu săn quân thù, đời áo hoa rừng. Từng đêm hòa châu tung trời cao, điệu buồn đái liên rơi ngàn sau. Chợt nghe quyền nhớ nhung về, người em gái nhỏ thành đô. Ngoài tình quê hương, con tim này dâng trọn cho em. Ngày tan theo năm xa phố phường, bãi gió trăng ghền. Dù cho thời gian đi dài lâu, dâng em nguyện cầu cho anh đi bình yên. Ngày anh chọn lính anh về, xuân thế kỷ hàn huyên.